Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157: Bị thu nhỏ. Đàm Mạch một mặt kinh ngạc, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước Đàm Tố Cẩm nói qua vậy lời nói. Bọn hắn bảy cái pháp hiệu, tựa hồ trừ có thể mang đến huyết mạch bên ngoài, còn có mặt khác nhất trọng hàm nghĩa. Ở trong đó, có không ít người biết chuyện, mà trước mắt vị này thất tinh, chính là một trong số đó. Ngươi là cứu không chúng ta, bất quá có ngươi cùng cái kia tặc ngốc tại, lại là có thể mượn tới ngoại lực hỗ trợ. Bần đạo biết không nhiều, nghe nói cùng các ngươi pháp hiệu có liên quan, là có người lúc trước ưng thuận ra, ghi nợ ân tình, lại không tốt, đóa này yêu nguyệt sen nguyên khí đại thương xuống, liền rất khó vây khốn chúng ta. Thất tinh nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Đàm Mạch không khỏi đi theo nhìn lại, chỉ thấy nơi này một mảnh màu xanh biếc, tựa hồ là đang cái gì thực vật nội bộ. Bỗng nhiên, nơi này chấn động một cái, đi theo tựa như là quả bóng xì hơi đồng dạng, có từng trận gió lạnh thổi vào. Theo gió lạnh thổi vào, thất tinh lập tức kéo đứt trên thân buộc chặt dây thừng. Đến thật nhanh a, xem ra các ngươi sư huynh đệ còn thực sự là đắc tội không nổi. Thất tinh không khỏi xem nói với Đàm Mạch, mà tại thất tinh về sau, những cái này tiểu hài tử cũng đi theo từng cái thanh tỉnh, lập tức liền dùng riêng phần mình linh lực kéo đứt trên thân dây thừng. Những đứa bé này đều là lục ngự cảnh, lúc này thanh tỉnh, linh lực khôi phục phía dưới, tự nhiên có thể tùy tiện kéo đứt dây thừng. Trừ người nào đó, tiểu mõ, mau giúp ta, tiểu quận chúa học theo, kết quả chỉ có thể xiết thương mình, thế là tranh thủ thời gian xin giúp đỡ. Đàm Mạch liền hướng phía thất tinh chắp tay trước ngực, cái này dây thừng đặc thù, hắn lại là bất lực, hắn linh lực vô pháp cắt ra loại này dây thừng. Thất tinh gật gật đầu, lập tức khẽ vươn tay, lập tức buộc chặt tại tiểu quận chúa trên thân dây thừng cắt ra. Tạ ơn đạo trưởng ra ra, tiểu quận chúa đứng lên, sau đó một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, cùng thất tinh nói lời cảm tạ. Thật ngoan, ngươi so cái này tiểu tặc chọc lại là có lễ phép nhiều. Thất tinh không khỏi cười nói, tặc ngốc, ngươi nói ai? Mà lúc này, liên hoa tăng thanh âm truyền tới, theo gió lạnh thổi vào càng ngày càng nhiều, liên hoa tăng cũng tỉnh táo lại, hắn nhìn xem thất tinh, một mặt không cao hứng, bởi vì vừa mới thanh tỉnh, chợt nghe đến tặc ngốc hai chữ, hắn cho rằng thất tinh đang nói hắn, liên hoa sư huynh, ngươi như vậy nhìn xem bần đạo làm cái gì? Thất tinh lập tức nghiêm mặt, sau đó ngoảnh đầu bên trái nói hắn nói. Liên hoa tăng nghe vậy cười lạnh một tiếng, xem ngươi làm cái gì? Đương nhiên là xem ngươi cái này lão nghiu cái mũi những năm này làm chuyện hồ đồ. Liền yêu nguyệt sen đem nơi này biến thành đạo tràng của nó cũng không biết. Bần đạo một cái lục ngự hạ cảnh, trông coi đóa này ngàn năm yêu nguyệt sen nhiều năm như vậy, đã rất không dễ dàng có được hay không? Thất tinh một mặt xấu hổ, nhưng lập tức lại là kiên cường, dựng râu trừng mắt tức giận nói, nhưng ngươi là theo tam tài cảnh rơi xuống lục ngự hạ cảnh. Chớ nói đồng dạng lục ngự trung cảnh, liền là lục ngự thượng cảnh, đại hậu kỳ cảnh giới, cũng không sánh bằng ngươi. Cái kia có thể hơn được ngươi liên hoa tăng sao? Thất tinh nghe vậy lại là cười lên, thở dài nói, liên hoa sư huynh, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Cảnh giới rơi xuống, cũng để bần đạo rất nhiều nơi đều kém xa trước đây. Liên hoa tăng nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó thu hồi lửa giận, chắp tay trước ngực, tạ lỗi nói. Thất tinh đạo huynh, là bần tăng thất ngôn, còn xin đạo huynh chớ trách, không sao, lần này có thể thoát thân, còn may mà liên hoa sư huynh ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ Thất Tinh khẽ lắc đầu, cười khổ nói, bởi vì xuất thân quan hệ, hắn cùng Liên Hoa Tăng không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, ngày thường khả năng là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng gặp phải chân chính bước ngoặt nguy hiểm, khả năng những người khác sẽ không tới, duy chỉ có Liên Hoa Tăng sẽ đến giúp hắn. Điểm này, sớm tại 10 năm trước liền ứng nghiệm một lần. Một lần kia, nếu không phải Liên Hoa Tăng chạy đến cứu hắn, như vậy hắn cũng không phải là rơi xuống cảnh giới đơn giản như vậy. Cũng là lần kia sau đó, Thất Tinh nhìn thấu trước đó đủ loại, bỏ qua dễ như trở bàn tay trung nam tử phủ chức trưởng môn. Cam nguyện tự khốn tại đây, kế thừa tiền nhân chưa hết sự tình, phụ trách trông coi vậy đóa ngàn năm yêu nguyệt sen. Nhưng mà, là hắn đánh giá thấp vậy đóa yêu nguyệt sen. Thất Tinh đạo huynh, đóa này yêu nguyệt sen đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liên Hoa Tăng hỏi, sớm tại 3 năm trước đây, liền là huyết nguyệt đến thời điểm, bần đạo không nghĩ tới chính là, vậy đóa yêu nguyệt sen đã sớm ảnh hưởng mấy vị đạo huynh hậu bối. Trong đó Ngũ Mộc đạo huynh bởi vì lúc tuổi còn trẻ trêu ra bệnh căn phát tác, không thể không bị bệnh liệt giường. Mỗi một lần thiên tượng tổng kết, đều do nó tôn tử thay truyền lại. Mà Ngũ Mộc đạo huynh tôn tử, chính là cái thứ nhất bị yêu nguyệt sen hóa thành sen trùng. Cũng bởi vậy, cái thiên tượng này tổng kết, theo 3 năm trước đây lên, liền là bị yêu nguyệt sen động tay chân, tăng thêm nơi đây có yêu nguyệt sen yêu khí che đẩy. Chúng ta nhìn không rõ ràng, đến mức một mực bị nó mơ mơ màng màng, mà tại năm ngoái cửa ải cuối năm gần thời điểm, đã chuẩn bị thỏa đáng yêu nguyệt sen, liền thoát thân mà ra, đem chúng ta nháy mắt khống chế lại, về sau đại khái liền là mô phỏng theo bần đạo bút ký, mời đến các vị đạo hữu, sau đó lại lợi dụng nó sen trùng, điểm mà hóa, đem đạo huynh bọn họ cùng đạo huynh bọn họ hậu bối cho vây khốn. Chỉ bất quá, Liên Hoa sư huynh, các người tại sao muốn mang chưa tu hành có thành tựu hậu bối đến? Thất Tinh nói đến cái này, không khỏi kỳ quái hỏi một tiếng. Liên Hoa Tăng vẫn chưa trả lời. Một bên một đạo nhân lại là tức giận nói ra. Cái này còn không phải vậy yêu nguyệt sen mô phỏng theo Thất Tinh người bút tích. Nói là yêu nguyệt sen hạt sen có nghịch thiên công hiệu. Có thể vì tuổi không lớn lắm người tăng lên huyết mạch tư chất. Nếu không, ai chịu mang đến địa phương quỷ quái này? Đàm Mạch giờ mới hiểu được, vì cái gì hắn sư huynh muốn dẫn đến hắn cùng tiểu quận chúa tới. Hắn cùng tiểu quận chúa đều có huyết mạch, là ra ngoài một phen hảo tâm. Như vậy cái này yêu nguyệt sen cần nhiều như vậy huyết mạch người tu hành làm cái gì? Nhất là có huyết mạch tiểu hài tử. Bên cạnh lại có người hỏi, đây là một tái lão hòa thượng, hắn một mặt kỳ quái nhìn xem mọi người ở đây, yêu nguyệt sen tốn công tốn sức mục đích không thể nghi ngờ là cái này. Nhưng vì cái gì muốn làm như thế, lại là khiến người không nghĩ ra, nghe nói yêu nguyệt sen là theo ngoại giới đến, nghĩ như vậy hẳn là có cái gì chúng ta không biết bí pháp a. Thất Tinh cười khổ nói, có người gật gật đầu. Cũng có người thuận miệng nói ra, thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Người này tiếng nói vừa ra, chiếm được mọi người ở đây tán đồng. Thế là Thất Tinh dẫn đường, nhao nhao đi ra ngoài. Đàm Mạch cũng lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn thật là tại thực vật nội bộ, tại một đóa liên hoa rễ cây bên trong. Bất quá, cũng không phải là đóa này liên hoa rất to lớn, mà là bọn hắn đều bị thu nhỏ. Đợi đến bọn hắn chạy ra đóa này liên hoa, thân cao mới từng cái khôi phục bình thường, hơi chút đứng vững, liền thấy vậy đóa màu đỏ tím liên hoa tả hữu lay động, mà đại lượng gió lạnh theo hư không bên trong rót rơi. Trong suốt bạch quang theo liên hoa lên thả ra, cùng gió lạnh lẫn nhau ăn mòn. Đây là người nào xuất thủ? Lập tức có người kinh hô. Cứ việc một màn này thường thường không có gì lạ, nhưng ở trận người bên trong, không thiếu tam tài cảnh cao nhân, liếc mắt liền nhìn ra trong đó hung hiểm. Cho dù là bọn hắn cuốn vào trong đó, một cái sơ sẩy, không phải bị trong suốt bạch quang hóa thành một bộ xương khô, liền là bị vậy gió lạnh thổi phải hài cốt không còn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.